Chương 256, thao túng ngư nhân đảo phía sau màn hát thủ. Canh thứ nhất cầu tự động. Nghe được Nạ Ạ Kỳ lời nói sau đó, Hồ Đi Jones mấy tên thủ hạ trầm mặc một lúc lâu. Bọn họ thật không có nghĩ đến, sự tình vậy mà lại đến nơi này dạng một bước. Nạ Ạ Kỳ nói ra những lời này, hắn đích xác là có như vậy tư cách. Hơn nữa tất cả mọi người không chút nghi ngờ, Nạ Ạ Kỳ giàn vật nhân thủ đoạn tuyệt đối sẽ là trên cái thế giới này thống khổ nhất địa ngục. Nếu nói như vậy, chúng ta đây liền nói thật với ngươi A-đu-n-g-v-e-i-a, ngược lại chúng ta cũng đã ăn bao con động, có thể cũng đã sống không được quá lâu. Nếu như vậy, còn không bằng chết thống khoái một ít. Hồ Đi Jones mấy tên thủ hạ thản nhiên cười, dường như đã tiếp nhận rồi đây hết thảy. Di Bệ cùng tẫn hai người biểu tình cũng là vô cùng khẩn trương. Bọn họ cũng muốn nghe một chút, đám người kia phía sau rốt cuộc là có nhiều lẻ 47 sợ thiên âm mưu. Ở nơi này trong khu ổ chuột, Hồ Đi Jones thủ hạ bắt đầu chậm rãi tự thuật chuyện xưa của bọn hắn. Đến tận cùng Dìm Bệ hai người nghe xong những câu chuyện này thời điểm, trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Thì ra tất cả cố sự, toàn bộ đều ở Nạ Ạ Kỳ biến mất 2 năm sau đó nói lên. Ở Nạ Ạ Kỳ tiêu thất 2 năm phía sau trong thời gian, ngư nhân đảo xảy ra long trời lở đất biến hóa. Tất cả mọi người cho rằng Nạ Ạ Kỳ mãi mãi cũng sẽ không trở về. Loại tâm tình này bắt đầu chậm rãi lan tràn ở toàn bộ ngư nhân đảo. Ở ban đầu thời điểm, trong khu ổ chuột nhân còn cho là mình chiếm được chân chính hy vọng. Nạ Ạ Kỳ tồn tại giống như một cái như thần, tại bọn họ hắc ám trong lòng chiếu rọi một ánh hào quang. Nhưng là theo Nạ Ạ Kỳ biến mất, trong khu ổ chuột nhân cũng bắt đầu từ từ mất đi hy vọng. Thẳng đến cuối cùng bọn họ rốt cuộc minh bạch, hay là thần chẳng qua là một chuyện cười. Giống như bọn họ như vậy rắc rưởi, nên tiêu thất trên thế giới này. Không có bất luận kẻ nào có thể giúp bọn họ. Cũng chính là bắt đầu từ lúc đó, Hồ Đi Jones tâm tư cũng bắt đầu từ từ biến hóa. Hắn cho rằng trên thế giới này tất cả mọi người không thể tin. Nhất là nhân loại, càng là khiến người ta cảm thấy ác tâm còn có bẩn thỉu đồ đạc. Vì muốn thanh trừ hết mỗi người, Hồ Đi Jones âm thầm thề nhất định phải đem mình trở nên phi thường cường đại. Có thể liền vào lúc đó, một người mặc nón rộng vành màu đen người xuất hiện ở Hồ Đi Jones trước mặt. Không chỉ có như vậy, cái này đấu đồng đen còn dạy cho Hồ Đi Jones rất nhiều lực lượng. Nhưng lại cho Hồ Đi Jones một ít bao con nhộng. Đồng thời nói cho hắn biết, những thứ này bao con nhộng có thể tăng lên cực lớn đến lực lượng của hắn. Chỉ cần đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, ăn tươi những thứ này bao con nhộng sẽ cho hắn vô cùng vô tận uy lực. Từ đó về sau, con tuổi nhỏ Hồ Đi Jones mà bắt đầu theo hắc bảo nhân từ từ học tập. Thực lực của chính mình cũng bắt đầu một ngày tiếp lấy một ngày tăng trưởng. Nhưng là bi ai là, đem tốt thực lực của chính mình căn bản là cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Hắn tư chất, quyết định hắn lại cố gắng thế nào cũng chẳng qua là một cái rác rưởi. Đã biết việc này sau đó, Hồ Đi Jones tâm linh thâm thụ đả kích. Vào lúc này, cái kia hắc bảo nhân dường như đã thấy thời cơ tốt nhất. Hắn nói cho Hồ Đi Jones, có thời điểm lực lượng cũng không có nghĩa là tất cả. Chỉ cần có thể thực hiện của mình lý tưởng, cuộc sống của mình giá trị cũng xem là khá thỏa mãn. Từ đó về sau, Hồ Đi Jones mà bắt đầu hóa thân làm báo thủ sứ giả. Tuy nói không có bất kỳ người nào đắc tội qua hắn, cũng không có bất kỳ thân nhân chết ở trong tay người khác. Nhưng là đây hết thể căn bản cũng không trọng yếu. Hồ Đi Jones nội tâm cừu hận mà bắt đầu chậm rãi nảy sinh lan tràn. Hắn bắt đầu liền kích khởi toàn bộ trong khu ổ chuột nhân, từ từ đem cái này ngư nhân đảo bắt đầu có một loại mới tà ác phong khí. Đây hết thể toàn bộ đều là Hồ Đi Jones, làm sao cùng phía sau màn hát thủ, làm ra đây hết thể hành vi. Còn có cái kia thần bí hắc bảo nhân, từ đầu đến cuối đều chưa từng có ra mặt. Chỉ có ở Hồ Đi Jones cần chống đỡ thời điểm, hắn mới sẽ từ từ xuất hiện. Vô luận Hồ Đi Jones cần gì, hắn đều có thể hùng hồn giải quyết. Cứ như vậy, chuyện này vẫn rằng có mấy năm lâu. Thẳng đến mấy ngày hôm trước, cái kia hắc bảo nhân lại một lần nữa sau khi biến mất, liền cũng không có trở lại nữa. Tại hắn tiêu thất phía trước, cho Hồ Đi Jones còn có thủ hạ bọn hắn đầy đủ bao con động. Đồng thời để lại một câu nói. Đến rồi vạn bất đắc dĩ thời điểm, nhất định phải thực hiện của mình mộng tưởng. Kết quả bị tẩy não Hồ Đi Jones, ở nơi này hết thảy đều đã không cách nào thực hiện thời điểm, rốt cuộc bắt đầu đập nồi dìm thuyền. Hắn trực tiếp đem tất cả bao con động toàn bộ đều ăn tươi, mục đích đúng là vì đánh bại trước mặt Nạ Ạ Kỳ. Thật đáng buồn chính là, hắn mặc dù là ăn nhiều hơn nữa bao con động, cũng căn bản không phải Nạ Ạ Kỳ đối thủ. Được rồi, nếu sự tình ta đã giải rõ ràng, mấy người các ngươi cũng nên lên đường. Nạ Ạ Kỳ thỏa mãn gật đầu. Hắn cũng không muốn làm khó mấy người này. Dù nói thế nào mình cũng là ngư nhân đảo bên trong quốc vương. Bọn họ tuy là bụng dạ khó lường, nhưng là coi như là con dân của mình. Cho những thứ này người một cái sau cùng thể diện cùng tôn nghiêm, Nạ Ạ Kỳ vẫn là làm được. Cảm ơn ngươi, quốc vương bệ hạ. Chúng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể mang chúng ta những dân nghèo này quốc nhân, mang tới một cái cực kỳ quang minh tương lai. Chỉ bất quá có thể chúng ta mãi mãi cũng xem không đến cái kia một ngày. Ở nơi này những người này nghe được Nạ A Kỳ lời nói sau đó, đều chậm rãi quỳ xuống. Bọn họ dường như đã được đến hiểu rõ cởi. Làm Nạ A Kỳ xuất hiện cái kia phút chốc, những người này liền biết, ngư nhân đảo tương lai đã đến. Bọn họ rốt cuộc không cần chịu bất luận người nào khi dễ. Vô luận là thế giới chính phủ vẫn là hải tặc. Bọn họ cũng không khả năng, dám can đảm đạp ngư nhân đảo một bước. Nạ A Kỳ cũng không có bởi vì bọn họ nói những lời này mà cảm thấy đồng tình. Hắn hướng về phía sau lưng Tấn Cùng Dìm Bệ hai người nháy mắt. Tấn Cùng Dìm Bệ ngầm hiểu. Bọn họ gật đầu sau đó, trang nghiêm đi tới nơi này mấy tên thủ hạ trước mặt. Đồng thời cho bọn họ mấy bả vũ khí. Mấy người này cầm vũ khí lên sau đó, không chút do dự cắt cổ của mình. Cứ như vậy, trong khu ổ chuột này cổ ác thế lực đã hoàn toàn diệt trừ. Được rồi, sự tình đã kết thúc, chúng ta ứng với cần phải trở về. Nạ A Kỳ nhìn những người này triệt để năm. Chín tử vong, cũng man ý gật đầu. Không có quá chỗ cờ la tờ, mấy người liền trở về đại quảng trường. Nạ A Kỳ đại nhân, ngươi không cảm thấy chuyện này có một ít kỳ quặc sao? Ở trên đường vẫn trầm mặc không nói Tẫn, nhịn không được hỏi. Hắn cảm thấy chuyện này tựa hồ có hơi không đúng lắm. Thần bí nhân kia rốt cuộc là cái gì nhiệm vụ, hắn tại sao phải đi tới ngư nhân đảo, tại sao phải để mắt tới hồ đi Jones, bọn họ nhóm người kia mục đích của người này rốt cuộc là cái gì, phương diện này có nhiều lắm quá nhiều nghi vấn. Tẫn là một cái thông minh tuyệt đỉnh người, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha bất luận cái gì một chút dấu vết. Cực kỳ hiển nhiên, nhân vật thần bí này có thể chính là hướng về phía ngư nhân đảo, thậm chí có thể nói hướng về phía Nạ A Kỳ tới. Nói cách khác, sau lưng của bọn họ dường như có một cỗ lớn vô cùng thế lực đang chậm rãi đem bọn họ vây quanh.